Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vệ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với những diễn biến trong phần 5 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. 10 rưỡi, tất cả báo giá cũng đã chỉnh lý xong tất. Thời điểm chờ đợi in, cô mệt mỏi thi thoảng lại ngáp dài một cái. Ôn Nhi Thừa đi tới, giúp cô rót một chén nước ấm, ngồi ở bên cạnh cô rồi nói: "Về sau, anh rất sớm đem danh sách cho em, luôn thức đêm đối với thân thể thật không tốt." Cô ôm chén ngửa đầu, những đường nét trên gương mặt anh, nhất là cái cằm cũ, là hoàn mỹ như vậy, chỉ là thêm nhọn và gầy hơn trước. Nhìn làm cho người cô đặc biệt đau lòng. Phát ra được tâm biến hóa, cô từ từ thõng mi mắt xuống, từng miếng uống nước ấm vào. Cửa ban công, thời điểm có được đẩy ra. Ôn Nhi Thừa đồng thời nhìn sang, thấy rõ người ở phía sau. Cô ngậm trong miệng một ngụm nước hơi kém phun ra ngoài. Cô xông lên xuống vừa ho khan, vừa đưa mắt nhìn Phùng Tô Xuyên. Một thân lệ khí, khuôn mặt tái nhợt vào phòng làm việc của anh. Không có xem nhẹ một cái túi giấy trong tay cầm của anh. Cửa chớp bị kéo xuống phía sau, Ôn Nhi Thừa cúi đầu nhìn cô rồi nói: "Hắn ta có thể hiểu lầm, em tiến vào giải thích thử xem, anh đi về trước đây." Thanh âm của anh rất thấp, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, bên trong ẩn chứa cảm xúc cô không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng biết trong lòng của anh có rất nhiều khổ sở. Đã có thể cảm nhận được bi thương cùng anh, cũng không thể vừa như không biết cùng quan tâm. Cô cười đứng lên rồi nói: "Giữa chúng tôi không phải như anh đơn giản nghĩ như vậy, chờ một chút em đi cùng với anh." Ôn Nhi Thừa có chút sửng sốt một chút, sau đó liền nở ra nụ cười. Bên trong ưu thương phai nhạt rất nhiều, chân thành mà thư thái. Cô đi qua gõ cửa phòng Phùng Tô Xuyên, anh không trả lời, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng sương mù lượn lờ, Phùng Tô Xuyên trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Cô dõi theo bóng lưng thẳng tắp cứng ngắc nhìn trong chốc lát rồi nói: "Bảo giá em đã chỉnh lý xong rồi, em đi trước đây, anh uống rượu một lát nữa thuê xe trở về đi." Phùng Tô Xuyên quay người, giơ ngón tay tàn thuốc đã cháy hết, thế nhưng anh lại giật mình chưa tỉnh. Bên mặt hình dáng dưới ánh trăng làm nổi bật ra vài phần tịch liêu cùng cô đơn. Cô không có rời đi, thật sự là không lên tiếng nữa. Một lúc sau anh nói: "Chuyện sáng hôm nay thật xin lỗi, về sau sẽ không có, mà kệ em làm quyết định gì đi, anh đều có thể tiếp nhận." Cô trầm thấp lên tiếng, lúc xoay người nghe được anh nói: "Buổi sáng ngày mai muốn anh đi đón em không?" Cô lắc đầu cự tuyệt rồi nói: "Không cần đâu, tự mình ngồi xe buýt là được rồi." Anh xoay người nhìn về phía cô, có lẽ là nguyên nhân uống rượu, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, bên trong sương mù mịt mờ có tơ máu. Bước một bước về phía trước, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn mạnh xuống cái gàn tàn thuốc, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Buổi sáng hôm nay đối với anh sẽ là quá khứ." Cô không rõ ràng là sao cô ạ? Anh mím môi rồi nói: "Lúc đi tới căn hộ nhưng chậm một bước, đến thời điểm em vừa vặn lên xe của anh ta." Cô có chút khiếp sợ nhìn anh, lập tức liền cảm thấy được một hơi buồn bực đau nhức. Cô cắn bờ môi không nói chuyện. Anh quay người dựa trên bàn công tác, vuốt vuốt cái bật lửa rồi nói: "Giữa trưa anh đi căng tin tìm em, chứng kiến anh ta đang an ủi em. Thời điểm buổi tối xã giao trong đầu đều là hình ảnh một mình em tăng ca, tiệc còn chưa có chấm dứt liền sớm rời đi. Mua bữa ăn khuya đến công ty, rất đúng lúc xem được cảnh hai người ngọt ngào. Hạ Thiên, cho dù muốn làm sai lựa chọn cũng không cần nhanh như vậy, không để cho anh chút cơ hội nào tạm nghỉ. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, không có người nào có thể chịu được." Anh dừng lại một chút rồi nói: "Đương nhiên với em không quan hệ, anh sẽ từ từ thích ứng." Nói xong cô ngồi ở sau bàn công tác, mở máy tính không hề nhìn cô. Trên mặt anh thật sắc lạnh lùng, tràn đầy bất hòa. Cô nghĩ muốn giải thích, muốn phản bác, nhưng căn bản là không biết mở miệng như nào. Phùng Tô Xuyên cho tới bây giờ đều là một người cường thế. Anh có phán đoán của mình, đang muốn hạ xuống khúc mắc, cô nói cái gì thì đều uổng công. Lại đứng ở đó một lúc lâu sau, cô quay người rời đi, đóng cửa lại. Chứng kiến anh như cũ nhìn máy tính. Ánh mắt của cô chưa bao giờ thấy qua, trống rỗng. Cô đi ra đối với Ôn Hy Thừa cười cười, liền mang theo túi theo anh rời đi. Thẳng đến xe, trong đầu của cô vẫn là ánh mắt ngơ ngác nhìn máy tính của Phùng Tô Xuyên. Cô chưa bao giờ thấy qua anh như vậy, cho dù cùng là mối tình đầu chia tay,

Nhưng là anh hoàn toàn không có nghĩa vụ làm điều này. Cho dù anh cảm thấy không có gì, em cũng cảm thấy không thoải mái tiếp nhận. Anh rõ ràng hiểu ý của em. Ôn Y Thừa không nói chuyện, tay nắm vô lăng, bởi vì dùng sức nên đốt ngón tay hơi có chút trở nên lo lắng. Sau vài phút lặng im, cô cảm thấy rất uể oải, vừa muốn thỏa hiệp. Chỉ thấy anh quay đầu nhìn cô, trong mắt là ý cười ôn hòa, không có khổ sở, cũng không có ưu thương. Ánh mắt tinh khiết, không mang một tia tạp chất nào. Anh khẽ cười rồi nói, anh biết rồi. Cô thở dài, quay đầu không nhìn anh nữa. Anh thì biết cái gì? Anh biết rõ là trong nội tâm của cô có nhiều mâu thuẫn, nhiều khổ não sao? Anh biết rõ cô cùng Phùng Tô Xuyên là vì anh sao? Anh biết rõ cho dù ban đầu bị anh vứt bỏ, nhìn thấy anh khổ sở, cô như cũ đầu đau lòng muốn chết sao? Anh căn bản là cái gì cũng không biết. Trên đường đi, hai người lại không nói chuyện với nhau. Thời điểm trong phòng làm việc gặp được Phùng Tô Xuyên, trên mặt của anh, ngoại trừ hơi vẻ uể oải, bên ngoài đã khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt mà cô quen thuộc. Nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi. Cô đối với anh cười cười, trở lại chỗ cũ ngồi suy nghĩ, phòng trường cũng không tiếp tục rồi dám lựa chọn. Nhìn theo ánh mắt lạnh lùng bất hòa của anh, cô biết rõ là anh đã bỏ cô, tâm không phải khổ sở, nhưng cảm giác như vậy cũng rất tốt. Ít nhân hồi tưởng lại đoạn tình cảm 3 tháng gần đây trong lòng của cô là tràn ngập cảm kích. Chỉ hy vọng sau này trong công việc bọn họ có thể chung động, không có không được tự nhiên. Cô cầm ly đứng dậy, nhìn thoáng qua tấm thủy tinh ngăn cách đối diện là người đàn ông chăm chỉ làm việc. Chỉ đến về sau mỗi ngày cô đều mang áy náy cùng sợ hãi làm việc dưới tay của anh. Cảm thấy nhân sinh của cô thật sự là một mảnh u ám. Mấy ngày kế tiếp, cô Ôn Y Thừa, Phùng Tô Xuyên, ba người chung đụng dị thường hài hòa. Ôn Y Thừa buổi sáng không hề đi đón cô. Cô mỗi ngày ở nhà ăn điểm tâm, sau đó chờ xe, bị chèn ép một chút. Có mấy lần thở hổn hển vào văn phòng đi ra rót nước, vừa vặn đụng Phùng Tô Xuyên. Hắn đều là nhàn nhạt theo cô cười nhạt, mà cô vẫn có thể thấy hắn đáy mắt có chút danh mãnh. Cô cùng Lưu Ni ức phàn nàn. Nó nói, đáng lắm, cho mày đắc chí được nữa không? Một con chân đứng hai thuyền như mày mà vẫn còn nhẹ đấy. Cô bật cười không vui. Tao nào có một chân đứng hai thuyền, mọi người nhìn rõ ràng được không? Tao mới không như mày, không có phúc hậu như vậy, Tử Phi thật là đáng thương. Nó vẫn như cũ trở lại cô với ba chữ, chết xa chút. Thứ sáu sáng sớm, bộ phận nhân sự gửi một thông báo, nói là thứ bảy, chủ nhật muốn cử hành trong tập đoàn đại hội thể dục thể thao liên quan đến trận đấu hạng mục có cầu lông, bóng bàn cùng bóng rổ. Yêu cầu các chi nhánh công ty đều phải có người tham gia, mà trước khi làm việc phải đem danh sách báo lên. Cô cái gì cũng không biết nhưng lại muốn tăng ca, sẽ không tham dự. Phùng Tô Xuyên đương nhiên cũng không tham gia. Nội bộ kiểm toán cùng hải quan có vài cô gái tham gia cầu lông. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tổng Dĩnh nói với cô, quản lý kinh doanh của chúng ta không ngờ tham gia bóng rổ. Chị phòng trường cả tập đoàn cấp bậc quản lý kinh doanh cũng chỉ có hắn, thật là đáng yêu. Hạ Thiên, xế chiều ngày mai chúng ta mặc váy ngắn để tham gia đội cổ động viên đi. Cô đang ăn một miếng cơm, hơi suýt nghẹn chết, dốc sức liều mạng mà ho khan hai tiếng, sau đó rồi nói. Chính chị mặc đi, người em không được ổn. Tổng Dĩnh hung hăng bám trên cánh tay của cô một cái, trợn tròn trong mắt rồi nói. Em một ngày không coi chị thì chị sẽ chết hả? Cô đau đến nước mắt chảy ra, bưng suất ăn đứng dậy rồi nói. Không chết, nhưng sẽ là toàn thân không thoải mái. Từ lông đôi chân mềm nhũn nhỏ bé, chuẩn bị đi ra, cô chắc nhanh nhẹn xoay người rời đi. Từ căng tin đi lên lầu, đi ngang qua bộ văn phòng thiết kế, cô quay người một cái đi vào. Ôn Y Thừa theo thường lệ, còn không có đi ăn cơm. Nhìn thấy cô, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Anh dương mắt cười rồi nói, không phải là hẹn cùng nhau ăn cơm chưa chứ? Cô lắc đầu sau khi ngồi xuống rồi nói, em vừa ăn rồi đi lên, chờ anh cũng chỉ thể chờ canh thôi. Đúng rồi, em nghe Tổng Dĩnh nói là anh dự hạng mục bóng rổ. Ôn Y Thừa cười gật đầu, đã nhiều năm cũng không chơi rồi, không biết thụt lùi không nữa. Cô cân nhắc một chút rồi nói, công ty bao năm qua đại hội thể dục thể thao cơ hồ đều không có quản lý kinh doanh và cấp trên tham gia. Vì sao? Không biết, có thể là bọn họ cảm thấy có hạ thấp thân phận đi. Ôn Y Thừa đứng dậy giật cổ,

Ôn Như Thừa ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, lông mi xinh đẹp chớp chớp rồi nói, được. Tiếp nhận khăn mặt cùng chén nước trong tay Tống Dĩnh, cô viện Ôn Như Thừa đứng lên. Tài Lung thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Dĩnh, cô nói với cô ấy, ngày mai giải thích với chị. Thời điểm đi về phía cửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, không biết rằng Phùng Tô Xuyên đã rời đi từ lúc nào. Cô lấy điện thoại cầm gửi cho hắn tin nhắn, em muộn một chút đến công ty. Rất nhanh thu hồi được hồi âm, không cần. Cô thở dài đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, đối mặt với ánh mắt của Ôn Nhi Thừa hỏi thăm, cười cười viện anh rời khỏi sân bóng. Ôn Nhi Thừa kiên trì không đi bệnh viện, cô chỉ có thể đem tuyết thuốc mỡ để anh mang về nhà. Thời điểm anh tắm rửa, cô nhắn một cái tin hỏi bọn họ về công ty chi nhánh bên Thượng Hải. Họ nói là ở bên ngoài ăn cơm, phòng chừng nửa giờ sau trở về. Cô đánh giá một chút không sai biệt lắm, có thể kịp đi qua. Ôn Nhi Thừa mặc áo ngủ rộng lùng thùng, lúc đi ra tay phải kéo eo, cóc ướt súng, móc khóa ở phía trước. Sắc mặt càng trắng nõn, tuy rằng cô đối với anh đã không có loại cảm giác đồng tâm mãnh liệt này. Nhưng khi nhìn đến một bức Mỹ Nam đồ như vậy, tiểu tâm can vẫn là ức chế, không ngừng run rẩy hai cái. Cô cúi đầu che giấu tâm tình, tôi đỡ cánh tay của anh. Nằm xuống đi, em giúp anh bôi thuốc. Ôn Nhi Thừa rất nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên sofa. Một lát sau lại duỗi cánh tay đem áo ngủ vén lên để lộ ra một phần bi thương. Thời điểm cô bôi thuốc mỡ lên vết thương rất rõ ràng, cảm giác được cả bàn tay đều đang phát run. Hít thở sâu một cái, quyết bình phục hồi tâm tình, thuần thục giúp anh. Anh chơi bóng rổ, thời điểm đại học liền thường xuyên bị thương, cho nên cô thường xuyên giúp anh mát xa. Thủ pháp có thể nói là tương đối thuần thục. Cô không dám nhìn phần lưng rắn chắc khiêu gợi của anh, nhưng trong đầu lại đang mường tượng đến đường cong trên cơ thể ai đó. Còn bà nó, cô rất muốn phạm tội. Con mắt liền theo dõi một nửa gương mặt của anh đang gối trên cánh tay. Lông mi nhẹ nhàng buông lỏng, vừa đen vừa dài, lại còn mang theo độ cong, theo độ mạnh yếu của cô mà xoa bóp, thi thoảng run run hạ xuống. Đường cong sống mũi tuấn lãng, đôi môi mỏng có chút trắng bệch, thuần sắc thỏa mãn và sung sướng. Cô cảm thấy tâm đau xót một chút, thu hồi ánh mắt lại, giúp anh sửa sang lại áo ngủ, đem thuốc mỡ bỏ vào cái hòm thuốc phía sau. Anh buổi tối muốn ăn cái gì, em giúp anh gọi điện để gọi cơm ở ngoài. Ôn Nhi Thừa đối với cô như là cũ, nằm sấp trên cánh tay, ánh mắt có chút sương mù mờ mịt. Em còn muốn về công ty để tăng ca sao? Cô gật đầu. Hợp đồng cần phải sửa lại lần nữa mà cũng không gấp, bọn họ còn đang ăn cơm, nếu không thì em giúp anh nấu cơm. Ôn Nhi Thừa lắc đầu, chống tay lên sofa rồi nói, đợi chút, anh thay quần áo xong rồi chúng ta ra bên ngoài ăn cơm rồi đưa em qua đó. Cô giữ chặt cánh tay của anh rồi nói, không cần đâu, vừa mới massage xong, anh tốt nhất là nghỉ ngơi, chớ lộn xộn. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm ngón tay của cô mất vài giây, cười rút ra khỏi cánh tay của cô rồi nói, không có việc gì, một ít vết thương nhỏ này thì tính làm gì. Lúc đầu anh còn đau chân, còn có thể kiên trì nữa là. Nói xong cũng trực tiếp vào phòng ngủ. Cô thở dài chỉ có thể theo anh. Đơn giản ăn một chút cơm tối, Ôn Nhi Thừa đem cô đến công ty. Lúc xuống anh nói, buổi tối phòng trường là đến mấy giờ thì xong. Cô nghĩ nói chăng cũng không quá muộn, 9 giờ có lẽ là xong đi. Anh cười rồi gật đầu nói, lên đi. Thời điểm cô đóng cửa xe rồi nói, buổi tối quản lý kinh doanh của bọn em sẽ đưa em về nhà, anh không cần tới đón đâu. Ừ. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh lái xe rời đi. Vào phòng họp, bọn họ phòng trường cũng là vừa họp trở về, cũng đang thảo luận trận bóng rổ. Tổng công ty cuối cùng vẫn là thắng, buổi tối có hoạt động chúc mừng. Cô tìm chỗ cách xa Phùng Tô Xuyên rồi ngồi xuống, mở máy tính, căn cứ biên bản hội nghị ban ngày, yên lặng bắt đầu sửa hợp đồng. Mấy phút đồng hồ sau, cô cảm giác được một bóng người tới gần, sau đó là một thanh âm trầm thấp, không có bất kỳ cảm tình vọng xuống. Hợp đồng cần phải sửa trong bao lâu? Cô ngửa đầu, vẻ mặt cung kính nhìn người tới rồi nói, nửa giờ. Người đàn ông gật đầu, chỉnh lại biển quản lý kinh doanh rồi nói, vậy mọi người chờ hợp đồng sửa lần cuối, rồi xác nhận thử lại xem đi. Quản lý của kinh doanh chi nhánh công ty Thượng Hải nói không có vấn đề. Sau đó thì còn dư lại nửa giờ, Phùng Tô Duyên tự như một pho tượng, thẳng tắp đứng trước mặt cô, nhìn cô sửa chữa hợp đồng, Cô cảm thấy phát run, đã không chỉ là ngón tay, cả người cũng bắt đầu lắc lư. Mà cái này cũng chỉ là tâm lý hoạt động của cô. Trên thực tế, 10 ngón của cô giống như là đang bay. Nhanh chóng ở trên bàn phím ấn lia lịa, chỉ dùng 25 phút liền đem hợp đồng sửa xong. Thời điểm in ra, cô cảm giác được toàn thân đều đang bốc lên nhiệt khí. Hóa ra, ánh mắt lạnh như băng cũng có thể đem người chưng chín đấy. Thời điểm bắt đầu in, Phùng Tô Xuyên liền trở về chỗ ngồi của mình. Cô đem tư liệu đã in chia cho mọi người, rồi lại tiến một lần nữa, cuối cùng thì thảo luận, sửa đổi mấy chi tiết. Lúc kết thúc cũng đã là hơn 9 giờ. Quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty bên Thượng Hải nói, bên kia chúc mừng hai, đi quán ba, mọi người chuẩn bị đi. Tô Xuyên, Hạ Thiến các người cũng có một người đi hả? Cô không dám lên tiếng, quay đầu nhìn Phùng Tô Xuyên, anh cúi đầu nghĩ, tôi không đi, sau đó chuyển hướng. Em nếu muốn đi thì hãy lên xe của Tô quản lý. Cô cẩn thận quan sát thần sắc của anh, cân nhắc một chút rồi nói, tôi cũng không đi, mọi người đi chơi vui vẻ. Nhìn Phùng Tô Xuyên, khóe miệng dần để ra độ cong, cô vỗ ngực một cái rồi thở dài một hơi. Đồng sự bên chi nhánh công ty Thượng Hải sau đó rời đi. Cô đi theo Phùng Tô Xuyên vào văn phòng, ai nhìn cô liếc mắt một cái rồi nói, trong chốc lát có người tới đón em sao? Cô lắc đầu, thế chờ anh một chút, anh đưa em về. Cô ngoan ngoãn gật đầu như một con dê đợi làm thịt. Trên xe, Phùng Tô Xuyên nhìn đồng hồ nói, anh đói bụng phải không? Muốn cùng đi ăn không? Cô trong lòng không ngừng kêu rên, đây là câu nghi vấn sao? Đây là câu nghi vấn sao? Hiển nhiên đây không phải, cô mang theo vẻ mặt ý cười, sắt chân chó rồi nói, tốt, vừa vặn em thấy cũng đói bụng. Phùng Tô Xuyên rất hài lòng nhẹ gật đầu rồi nói, anh phòng chừng em cũng đói bụng. Hơn 10 phút sau, cô nhìn trước mặt là một chén cơm đầy ú ụ, khóc không ra nước mắt. Ăn nhiều như vậy, cũng không lâu sau, eo của cô có thể vượt qua Tống Dĩnh rồi. Phùng Tô Xuyên trước khi ăn cơm nói câu, ăn đi. Về sau tôi không mở miệng lần nữa. Cô thi thoảng quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy anh đoán chừng là muốn ăn no bụng, sau mới có khí lực đối với cô tiến hành khắc sâu tư tưởng giáo dục. Từ quán cơm đi ra, anh quay đầu nhìn cô rồi nói, đưa em trở về. Cô nhìn nhìn điện thoại di động hiện lên thời gian 10:10, trong lòng thầm khóc nhưng vẫn là cười tủm tỉm nói, hay là anh có đề nghị gì? Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, không còn sớm nữa, vẫn là đêm trở về đi. Nói xong đi cũng hướng về phía ven đường. Cô nhìn bóng lưng anh cao lớn rắn giỏi, lặng lẽ lau nước mắt. Cô nghĩ cái người quản lý kinh doanh bụng đầy thứ đen tối, bản chất vô sỉ kia, cô chính là thủ hạ kia bạn gái trước của Phùng Tô Xuyên nha. Chỉ là một đường không nói gì. Thời điểm xe dừng ở dưới phòng trọ, cô chính là có cái cảm giác sống sót sau tai nạn, thật thoải mái, đáng muốn tạm biệt. Phùng Tô Xuyên tháo dây an toàn ra, nới lỏng cà vạt, quay đầu nhìn cô, tâm sự một chút đi. Đáng thương, con cừu nhỏ vẫn là không có cách nào thoát khỏi hố vận mệnh, vậy cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Cô ngồi ngay ngắn chống lại tầm mắt của anh rồi nói, ý kiến không tệ. Anh cười nói, anh không cần bày ra vẻ mặt ra như đi chiến trường vậy đâu. Anh biết rõ trong khoảng thời gian này anh có chút thất thường, chưa giải thích với em, chủ yếu là vì sự tình phát triển quá mức bất ngờ. Mọi người có phải quá trình tiếp nhận, em nói đúng không? Cô gật đầu, cảm giác mạch suy nghĩ đã bị anh khống chế. Anh giơ tay vuốt đỉnh đầu của cô, chưa một lông phản ứng, quay cửa kính xe xuống lại. Ban đêm gió nhẹ đem về ảm mạc, ở trên mặt của anh thổi đi, lộ ra một chút ưu thương. Anh đổi một điếu thuốc, đem cánh tay cảm thấy thuốc duỗi ra ngoài cửa sổ. Anh không hút, nhìn chằm chằm vào khói siêu vẹo trong chốc lát, gõ gõ tàn thuốc một lần nữa, nhìn về phía cô. Một tuần kỳ hạn đã đến, cho anh một đáp án đi. Chú ý của cô toàn bộ đặt ở những vòng khói đang bị gió thổi kia, sững sờ trong chốc lát rồi nói, đáp án gì? Phùng Tô Xuyên dập tàn thuốc, trừng mắt liếc cô một cái rồi nói, em cứ nói đi. Cô cúi đầu nghĩ gì nói, anh không phải đã bỏ đi sao? Anh đã nói về em là buông tha cho em sao? Anh chưa nói, nhưng em nghĩ ánh mắt của anh nói chuyện về em thái độ đều rõ ràng, nói cho em biết là anh đã bỏ em rồi. Anh không có. Phùng Tô Xuyên nhìn cô, thâm thúy trong đôi mắt là ngọn lửa tức giận. Anh nói, anh cần phải dùng sự phán đoán ngây thơ của em để phỏng đoán tâm tư của anh. Cô nhìn chằm chằm ngôi sao trên bầu trời, trong chốc lát bình tĩnh rồi nói, em biết là mình rất ngây thơ, anh coi em như là học sinh tiểu học, sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, tâm tư không kín đáo, nhìn không ra tương lai cũng không có quy củ gì. Mỗi ngày chờ đợi lo lắng làm việc ở dưới tay anh, tận lực làm cho mình vui vẻ một ít. Là anh dạy em, mặc kệ gặp được vấn đề gì, cuộc sống đều phải tiếp tục. Muốn tâm tình khoái lạc, em vẫn luôn cố gắng học như thế nào để tâm tình vui vẻ. Ôn Ni Thừa đã trở lại, cuộc sống của em cũng bị làm rối loạn lên. Trên thực tế, thời điểm của anh để cho em lựa chọn cũng phát hiện ra rằng chúng ta không có khả năng tiếp tục ở cùng một chỗ. Anh nói cho phép trong lòng của em lưu lại một cái hộp ký ức, đó là dưới tình huống đang đóng, hiện tại nó đã được mở ra, làm em không cách nào tiêu tan được trí nhớ mà sống lại lần nữa. Em đã từng thương anh ấy cỡ nào, thương tâm cỡ nào, lại dùng bao lâu mới khôi phục lại. Anh cũng nhìn thấy rõ ràng, tiếc nuối đối với anh ấy giống như là đã muốn tan ra tiến vào huyết dịch, không cách nào loại bỏ. Thật xin lỗi, em đang nghĩ mà em không làm được. Sau khi nói xong, vành mắt của cô liền đỏ mặt. Nhiều năm qua, cô đã thành thói quen che giấu tâm tình, sống như vậy, không hề giữ lại phân tích tình cảm của mình, để cô cảm thấy rất không thoải mái. Phùng Tô Xuyên trầm mặc như trước, cô lau nước mắt rồi nói, em không nỡ bỏ qua công việc này mà muốn sống được thoải mái một ít. Ngày mai, em sẽ đưa ra đơn từ chức. Em cảm ơn anh mấy năm nay đã đối với em, nâng đỡ em sẽ cảm kích cả đời đấy. Thời điểm mở cửa xe, Phùng Tô Xuyên níu lại cánh tay của cô, khiến cho cô nhìn anh thở dài một hơi. Lớn như vậy, dù sao cũng phải che chút suy nghĩ của anh chứ, càng ngày năng lực càng lớn. Đã biết già, uy hiếp anh như thế nào? Cô một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu nói, không có, em nói đều là phát ra từ nội tâm. Anh buông tay ra, đem thành ghế điều chỉnh, tựa vào ánh mắt nhìn vào phương xa. Trong âm thanh mang theo tía bất đắc dĩ mở miệng, anh biết rõ mấy ngày nay em quả thật là rất không vui, cũng biết đều là lỗi của anh không khống chế tâm tình của mình thật tốt, đã tạo áp lực cho em rồi. Để biết được tình cảm của anh dành cho em, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Anh nhìn em cũng càng ngày càng cẩn thận, cách xa anh làm anh càng cách xa, mỗi ngày đều bực bội muốn chết, nhưng em hết lần này tới lần khác là một bộ dáng không có tim không có phổi. Gặp lại ánh mắt vô tội của em làm anh liền nghiến răng nghiến lợi. Sợ vào cái gì, thời điểm ngày ngày cảm nhận sự dày vò lại có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy. Phùng Tô Xuyên dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô rồi cười nói, là bị em làm cho giận đến đổ mồ hôi rồi. Nếu đã quên là cao thủ che giấu tình cảm, cứ thật là ngây thơ không phải là em, là anh thật ngu ngốc đến buồn cười. Chính là thủ đoạn của mình, nhưng không đem em kéo lại gần mình mà càng ngày đẩy em càng xa, coi như là tự làm cho mình chịu đi. Em không cần từ trước, anh cam đoan về sau sẽ không làm khó khăn, chúng ta có thể như lúc trước thư thái ở chung, tự như em nói trên công tác chúng ta rất ăn ý, phần cảm tình này anh cũng rất trân trọng. Cô cảm thấy rất cảm động, thật sự rất cảm động, nước mắt đều chảy ra, nhưng là một câu đều không nói nên lời, chỉ có thể dốc sức liều mạng gật đầu. Phùng Tô Xuyên nở nụ cười hai tiếng, đưa cho cô khăn lau rồi nói, đừng khóc, giống như là tiểu hải tử đang chịu ủy khuất vậy. Nói một chút, em cùng anh ta thật sự quyết định cùng anh ta một lần nữa bắt đầu rồi. Lau nước mắt lắc đầu, không muốn cùng anh ấy một lần nữa bắt đầu, chỉ là thấy rõ em và anh không thích hợp mà thôi. Đối với 4 năm anh ấy im lặng không đề cập tới, không cho em bất kỳ câu giải thích nào. Em nghĩ em không cách nào từ đáy lòng chấp nhận đi tha thứ cho anh ấy được. Không biết tương lai sẽ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bây giờ là phương pháp rất tốt. Phùng Tô Xuyên cười nhạo một chút. Thật đúng là cái người này si tình, chuẩn bị tìm 3 năm huynh đệ, sau đó chậm rãi phát triển thành người yêu. Đàn ông thì không sao cả, bây giờ em đã sắp 27 tuổi rồi, đến lúc đó thành bá đậu rồi, ai còn muốn em hả? Cô trường anh, ai cần anh lo? Còn đầy người cần, chủ yếu là mẹ của em, còn có cha em cùng Hạ Lỗi, người muốn em rất nhiều. Phùng Tô Xuyên cười to hai tiếng, được rồi, biết rõ là em nổi tiếng đi, lên đi, dùng nước lạnh đắp lên mặt, nghỉ ngơi một chút đi. Cô nhìn anh chân thành rồi nói, cảm ơn anh vẫn có thể làm thuộc hạ cùng bằng hữu của anh. Phùng Tô Xuyên đã khởi động xe khiêu mị nói, vậy cố gắng làm việc để báo đáp anh đi. Cô vẻ mặt hắc tuyến xuống xe, dõi theo xe của anh, sau khi rời đi rồi mới quay người, cảm thấy dị thường thoải mái. Cô rốt cuộc cũng có thể nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn ngày mai rồi. Trước quốc khánh, Lưu Ni Ước cùng Hạ Tử Phi đồng thời từ chức đi vào thành phố. Cô chỉ thuê một chiếc phòng ngủ mà vừa nghe Ôn Hy Thừa có 3 phòng, cho nên Lưu Ni Ước cùng Hạ Tử Phi giật dây liền thẳng tiến vào căn hộ Ôn Hy Thừa. Cô cảm thấy rất uể oải, mắng cả hai người muốn hoạt động ngầm. Hạ Tử Phi gãi đầu, sáng vẻ mặt ngốc nhìn Lưu Ni Ước. Lưu Ni Ước trước sáu như một, lựa chọn làm như không thấy. Cô lần nữa cảm thấy Hạ Tử Phi rất đáng thương. Buổi tối, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của 3 người khác, cô làm nổi lẩu. Trên bàn cơm hưng phấn nhất chính là Ôn Hy Thừa. Xuyên thấu qua hơi nóng lượn lờ, bay lên nhìn anh cùng Hạ Tử Phi. Cô một chút nhớ lại cảm giác thời đại học. Ban đêm sao treo đầy trời, trăng sáng nhàn nhạt dần dần lên. Trong phòng đèn trần chiếu khắp gian, cả phòng tràn đầy hương lẩu. Lưu Ni Ưng cùng Hạ Tử Phi đấu rượu, hai người uống đến trên mặt đều đã đỏ ửng. Cô vội vàng hướng trong nồi thả rau cải, Ôn Hy Thừa vội vàng ăn. Không khí như vậy làm cho cô lần đầu tiên tại lung thành phố này không hề cô độc, có cảm giác gia đình. Thời điểm không sai biệt lắm, Hạ Tử Phi mở chai bia đưa cho Ôn Hy Thừa. Nhìn cô liếc mắt một cái rồi thở dài một hơi, cái gì cũng không nói. Ôn Hy Thừa cúi đầu ngây ngốc trong chốc lát cũng bắt đầu xuống. Hạ Tử Phi nhìn cô xem ra đã hiểu, ý của hắn Ôn Hy Thừa vẫn là huynh đệ. Nhìn bia theo khóe miệng của bọn họ chảy tới quần áo trong, cô cảm thấy hốc mắt cảm thấy chan chát, quay đầu nhìn lại Lưu Ni Ước, phía mắt đã hồng hồng, nước mắt rốt cuộc là không thể nổi lẳng lặng chảy xuống. 4 năm trước, bọn họ không có nghĩ qua sẽ tách ra lâu như vậy. 3 năm trước đây, bọn họ không dám hy vọng xa vời, còn có đoàn tụ một ngày. Hôm nay, họ cảm thấy tạ trời xanh, mọi việc vẫn là huynh đệ. Hạ Tử Phi cùng Ôn Hy Thừa uống liền 3 bình mới nói. Ôn Hy Thừa trực tiếp đi xuống buồng vệ sinh nôn ra. Hạ Tử Phi ngã ngồi trên mặt ghế, nghiêng đầu nhìn Lưu Nữ Ích rồi nói. Trong lúc này, thâm tình yêu say đắm giống như là đúc. Cô cùng Ôn Hy Thừa ban đầu, mà Lưu Nữ Ước rất bình tĩnh trước mắt An Lạc, một tay che trên mặt của hắn rồi nói, thu hồi ánh mắt đắm đuối của anh lại, cẩn thận em đánh anh. Hạ Tử Phi kéo tay của cô ấy nắm chặt lại. Tại lúc này, dãy rùa liền buông lỏng ra, có chút đắng chát cười cười nói. Quay đầu ra sau nhìn Hạ Thiên, công ty của anh thành lập, sao là em muốn nhập cổ phần với anh hay không? Cô vào đầu, giúp đỡ một gã từ phòng vệ sinh đi ra, bước chân có chút mơ màng. Ôn Hy Thừa, chờ anh ngồi ở bên cạnh cô rồi sau đó mới nói. Như thế nào? Tổng đầu tư là 100 vạn. Hy Thừa bỏ 50 vạn là cổ đông lớn nhất. Hắn lời còn chưa nói hết xong, Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn hắn bĩu môi, chớp hai cái thật to rồi nói. Tôi không phải là cổ động viên, tôi là cho cậu mượn, không tính lãi. Hạ Tử Phi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Mày câm miệng lại, lại lần nữa nhắc chuyện này, tao cho mày lui lại cổ. Ôn Hy Thừa chuyển đầu đem mặt gối trên cánh tay, nhìn cô có chút ủy khuất nói. Hạ Thiên, Tử Phi khi dễ anh. Cô đưa tay sờ sờ tóc của anh rồi nói. Ngoan, hắn uống nhiều quá, anh không cùng hắn kém hiểu biết tranh chấp. Ôn Hy Thừa ngước mắt nhìn cô, sương mù mờ mịt, ánh mắt tràn đầy ý cười. Như là tiểu phiên tử, lông mi run lên 2 cái, anh nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc là thỏa mãn không nói ra được. Cô thu tay lại, chuyển hướng Hạ Tử Phi rồi tiếp tục. Anh có 30 vạn, cô ấy có 10 vạn, để em 10 vạn. Em không cần tham dự quản lý, cuối năm chia hoa hồng là được rồi. Đương nhiên là nếu như thua lỗ, sẽ cùng phải gánh chịu nguy hiểm, như thế nào? Cô rất nghiêm túc nghĩ tới, được, tính em 1 phần. Hạ Tử Phi cười lớn. Chúng ta 4 người là châu chấu, cùng trên một sợi thùng rồi. Thật sự có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng rồi. Đợi công ty ta có chút đẳng cấp rồi, tôi để cho các người phân phối, về sau sẽ đưa ra thị trường. Lưu Nữ Ích dùng chiếc đũa đem mà gõ đầu của mình rồi nói. Anh say à, đưa ra thị trường, anh có thể lên giường cũng không tệ đâu. Hạ Tử Phi ngốc cười lên, lung la lung lay hướng về phía buồng vệ sinh, không rõ ràng nói: "Tôi đi trước." Sau đó ôm vợ lên giường. Liêu Nữ Ưng quay đầu, ác trừng ánh mắt liếc hắn một cái, nhưng nhìn đến hắn siêu siêu vẹo vẹo, bộ dáng cười cười ngửa lui. Cô ở bên cạnh, thấy rõ trong mắt của nó rõ ràng không che giấu được yêu say đắm. Hạ Tử Phi cùng Ôn Y Thừa đều uống nhiều quá, đưa cả hai xuống nằm ngủ xong, cô cùng Liêu Nữ Ưng chỉnh đốn lại toàn cuộc. "Cô nương, mày thật sự là không định tìm việc làm, cùng Tử Phi mở công ty?" "Ừ." "Hoàng Tử Soái có biết không?" "Biết rõ, hắn chỉ nói là cần tao vui vẻ là được rồi." Cô thở dài, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. Yêu mày đến mức mọi việc đã quyết rồi, tuy rằng tao còn vô điều kiện ủng hộ Tử Phi, nhưng nghĩ đến hắn không thể không đối mặt với vận mệnh ném bỏ, cũng để che giấu điểm đồng tình. Liêu Nữ Ức cúi đầu trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn cô rồi nói: "Hạ Thiên, tao sẽ không ngừng Tiểu Soái che tay. Công ty Tử Phi đi vào quỹ đạo rồi, tao sẽ trở về cùng Tiểu Soái kết hôn." Cô hừ lạnh một cái: "Đến lúc đó mày liền đợi đến nhặt xác của Tử Phi đi. Mày bây giờ đối với hắn tốt như vậy, tròn hy vọng lớn như vậy, đến lúc đó phải phủ đít cùng người khác kết hôn, tao cũng không dám quan đoan đến lúc đó có thể hận mày hay không." Liêu Nữ Ưng ánh mắt dần dần trở nên yêu thương. Một lúc sau, nó từ đầu đỡ trên vai của cô nhẹ nhàng nói: "Hạ Thiên, ai cũng có thể không hiểu sao, ai cũng có thể không tha thứ cho tao, nhưng là mày thì không thể, tao không cho phép đâu, mày đã nghe chưa hả?" Cô cảm thấy rất đau lòng, tuy rằng cuối cùng là nhẫn tâm, lúc đó chỉ trích nó quần nhau cùng hai người đàn ông, nhưng làm sao có thể thật sự ân hận đây? "Tao hù mày, mặc kệ mày lựa chọn như thế nào, mày đều là tỉ muội tốt nhất của tao, tao sẽ làm phù dâu của mày, đưa mày chúc phúc sâu sắc nhất." Liêu Nữ Ức nghẹn ngào vài phút đồng hồ rồi nói: "Mày nói thật là buồn nôn." Thu thập xong đã gần là rạng sáng, cô quyết định cùng Liêu Nữ Ức lách vào một đêm, sửa mặt sau đó trên giường lại trò chuyện trong chốc lát. Đang chuẩn bị tắt đèn, nghe được bên trong phòng khách vang động. Liêu Nữ Ức xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Không đầy một lát liền ngáp trở về, chui vào trong chăn để cổ mà nói: "Là Hy Thừa, hình như là nôn, mày đi xem một chút đi." Cô gật đầu xuống giường, đem cửa phòng ngủ đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đèn sáng rỡ, đi qua đợi trong một chốc lát, Ôn Y Thừa từ bên trong đi ra, tay bụp lấy dạ dày, vẻ mặt tái nhợt. Thấy cô cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mở trường hai mắt rồi nói: "Đánh thức em." Cô với anh ngồi ở trên ghế salon, rót chén nước ấm cho anh. "Dạ dày chướng hạ, đã uống thuốc chưa?" Anh uống hai phần nước sau lắc đầu. Ôm cái đệm nằm sấp ở trên sofa, cúi đầu rầu rĩ rồi nói: "Anh không sao, em đi ngủ đi." Cô thở dài, đi qua ngồi xổm bên sofa, tay chống cái cằm nhìn chằm chằm vào ót của anh, xem trong chốc lát, sau đó đặt ở phía sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Chướng đau lợi hại sao, chịu chịu chút tiêu hóa được không?" Ôn Y Thừa chuyển đầu nhìn cô, trong ánh mắt là nhàn nhạt đau đớn, nhưng là ẩn hàm ý cười. Nhếch đôi môi mở thử xem, nôn hết rồi, không phải là rất căng, em mau ngủ đi, con mắt đều đỏ luộc. Cô giúp anh xoa đi mồ hôi lạnh trên trán. Em viện anh trở lại phòng ngủ, cẩn thận cho không là cảm lạnh mất rồi. Anh không nói chuyện cũng không còn động. Qua một hồi lâu, cô cảm thấy đường con mắt cũng bắt đầu đánh nhau, anh cười mới nói: "Còn có chút buồn nôn, anh lần nữa nằm sấp trong chốc lát, em ngủ đi cho khỏe, nghe lời." Cô nhìn anh trong chốc lát đứng dậy, trở lại phòng ngủ của anh, lấy gối đầu cùng chăn mền, đưa cho anh ngồi ở trên sofa rồi nói: "Em ở chỗ này cùng anh, lần đó ăn được nồi lẩu chịu cả đêm, cũng đến cuối cùng nôn ra rất mềm nhũn, trước mặt đều không thấy." Ôn Y Thừa không nói chuyện chậm rãi ngồi dậy, đem gối ở một bên, cũng dựa vào bên sofa, ngồi bên cạnh cô, sau đó đem chăn che ở trên thân của hai người bọn cô. Cô có thể ngửi được trên người anh nhàn nhạt mùi thơm bạc hà rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Một lát sau cũng dựa vào trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Y Thừa ở bên cạnh cô nhích lại gần, sau đó đem mặt gối trên vai của cô, ánh mắt hỗn hợp có mùi rượu mềm mại cho lòng dần dần không còn bình tĩnh nữa. Tay anh từng lê từng tí nhẹ nhàng cầm tay cô,